Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, xem kịch. Đoàn Dự dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Dương An. Hắn biết Dương An thường xuyên cầm một số ly kỳ cổ quái đồ vật đi ra, giống trong chóng tre thương. Trong lòng của hắn suy đoán, lần này lại là cái gì cổ quái đồ vật. Dương An nghĩ, những thứ này võ lâm cao thủ phản ứng quá nhanh, mà lại đối cảm giác nguy cơ ứng vô cùng nhạy bén. Phổ thông khoa học kỹ thuật vũ khí căn bản đánh không trúng những thứ này võ lâm cao thủ. Hắn nghĩ, tới đây, theo hệ thống trong thương thành mua sắm một bó thông linh ngọc phù. Thông linh ngọc phù có khác với phổ thông ngọc phù. Ngọc phù bên trong mang theo một chút linh thức, ném sau khi ra ngoài, có thể theo dõi địch nhân. Đương nhiên, Dương An trên thân đổi lấy giá trị không nhiều, không có khả năng xuất ra quá cao cấp thông linh ngọc phù. Hắn lấy ra thông linh ngọc phù đều là cấp thấp nhất, rẻ nhất, bất quá, số lượng tương đối nhiều, trọn vẹn hàng trăm tấm. Đoàn Dự nhìn lấy Dương An trên tay thông linh ngọc phù, nói, đây là vật gì? Thiên Long thế giới cùng loại với Hoa Hạ cổ đại, cũng có đạo sĩ cùng phù chú. Bất quá, trong mắt mọi người, đạo sĩ cùng phù chú cũng là bắt quỷ. Dương An bay đến Đoàn Dự bên người, đem thông linh ngọc phù đưa cho Đoàn Dự, nói, ngươi dùng những vật này nện hắn liền tốt. Dương An nói đến đây, đem thanh âm hạ thấp, nói cho Đoàn Dự một đoạn ngắn chú ngữ. Đoàn Dự đem chú ngữ ghi lại về sau, đối Nhạc Lão Tam nói, tốt, Nhạc Lão Tam, chúng ta tiếp tục đánh. Nhạc Lão Tam nhìn lấy Đoàn Dự trên tay thông linh ngọc phù, có chút tâm hỏng, bất quá, hắn không muốn nhược khí thế, càng muốn thu Đoàn Dự vì truyền, lập tức, lớn tiếng nói, tốt, bắt đầu đi. Cái này Nhạc Lão Tam hô một tiếng về sau, cũng không đợi Đoàn Dự nói chuyện, trực tiếp công kích Đoàn Dự, muốn đánh hắn trở tay không kịp. Đoàn Dự đã học hội lăng ba vi bộ, phản ứng cực nhanh, lấy huyền diệu tốc độ hướng lui về phía sau mấy bước, miệng bên trong đọc một câu chú ngữ, tùy tiện rút một chương ngọc phù, đưa tay ném về phía Nhạc Lão Tam. Trong chốc lát, ngọc phù hóa thành một đạo hỏa xa, hướng Nhạc Lão Tam tiến lên. Oa nha nha, đây là vật gì? Nhạc Lão Tam hô to một tiếng, vội vàng né tránh. Hắn có thể cảm nhận được hỏa xà nhiệt độ, nghĩ thầm, không thể để cho thứ này đụng phải thân thể. Nhưng mà, lửa này rắn phảng phất mọc ra mắt, tốc độ lại nhanh, nó gặp Nhạc Lão Tam quay người, cũng theo đó quay người. Đoàn Dự đứng ở một bên, nhìn lấy hỏa xà nhào về phía Nhạc Lão Tam, ngạc nhiên vô cùng, nói, đây là vật gì? Quá thần kỳ, ngọc phù thông linh, thuộc về tiên phẩm. Nhạc Lão Tam cuối cùng không có né tránh hỏa xà, cái mông cùng hỏa xà tiếp xúc thân mật một chút, đau đến hắn oa oa chi gọi. Ngay sau đó, hắn lại trên mặt đất đánh một cái lăn, lúc này mới đem trên mông lửa dập tắt. Sau đó, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Đoàn Dự, nói, xú tiểu tử, đó là thứ quỷ gì? Đoàn Dự cười nói, ta cũng không biết đây là vật gì, bất quá, chơi rất vui bộ dáng, cho ngươi thêm 2 tấm thử một chút. Hắn nói sau khi nói xong, miệng bên trong đọc một câu chú ngữ, tiện tay vung ra 2 tấm ngọc phù. Lần này, Đoàn Dự ném ra bên ngoài là lôi điện phù cùng linh thủy phù. Chỉ gặp lôi điện phù hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt thì bổ tới Nhạc Lão Tam trên đầu, đem hắn tóc đánh tan, để thân thể của hắn run lên. Ngay sau đó, một dòng nước đập ở trên người hắn, đem hắn đánh bay mấy mét, để cả người hắn nằm dạp trên mặt đất. Đồng thời, thân thể thỉnh thoảng rung động động một cái, nhìn qua vô cùng đáng thương. Đoàn Dự mắt trợn tròn, cái này Mộc Uyển Thanh khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Đây là vật gì? Đại lý quốc vương lộ ra chấn kinh cùng nghi hoặc thần sắc. Đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Trấn Nam Vương nói một câu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Dương An liếc một chút. Nhạc Lão Tam phí sức ngồi xuống, nhìn Đoàn Dự liếc một chút, con người chuyển một chút, đột nhiên quỳ trên mặt đất, trùng điệp cho Đoàn Dự dập đầu ba cái, sau đó bỗng nhiên đứng lên, phi thân rời đi. Đoàn Dự gặp Nhạc Lão Tam sau khi rời đi, hô nói, lúc này đi, không đánh. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Đoàn Dự, ta cho ngươi đồ chơi. Chơi vui sao? Chơi vui, thứ này tốt. Đoàn Dự yêu thích không buông tay vuốt vuốt trên tay thông linh ngọc phù. Dương An xoa xoa tay, nói, Đoàn Dự, cái này thân huynh đệ, còn muốn minh toán chướng đâu. Chúng ta tuy nhiên là bạn tốt, cũng nên tính một chút chướng đi. Đoàn Dự nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, đem thông linh ngọc phù còn cho Dương An, nói, ngươi đếm một chút, ta thì dùng ba tấm, hắn đều trả lại ngươi. Dương An khoát khoát tay, nói, thứ này, nếu như ngươi ưa thích, ta có thể toàn bộ bán cho ngươi. Bao nhiêu tiền một chương? Đoàn Dự nói, không quý, cho ngươi hữu tình giới, 1000 lượng hoàng kim một chương. Dương An nói, hắn gặp Đoàn Dự sắc mặt như than đen, lại bù một câu, tại thượng giới, loại này linh phù đều là dùng linh thạch giao dịch, bởi vì thượng giới người không cần phàm tục kim ngân, trên người ngươi không có linh thạch, cho nên ta chỉ có thể thu hoàng kim. Đi, Đoàn Dự vẻ mặt đau khổ, nói, tiên đồng, ta thì dùng ba tấm a, sớm biết, ta cũng không cần. Dương An nói, không vội, ngươi trước hết thiếu đi. Về sau, chờ ngươi có tiền trả lại ta. Ách, Đoàn Dự vô cùng phiền muộn. Lúc bắt đầu, đại lý quốc vương còn muốn vì Đoàn Dự trả tiền, đồng thời, giao hảo Dương An. Khi hắn nghe được Dương An báo giá về sau, ngay cả lời cũng không muốn nói. 1000 lượng hoàng kim một chương, Đoàn Dự dùng 3 tấm, cũng là 3000 lượng hoàng kim. Hắn cũng là đem quốc khố chuyển khoảng không, cũng không trả nổi bút chướng này. Dương An tiến đến Đoàn Dự bên tai, nhỏ giọng nói, Đoàn Dự, cha người nhất dương chỉ, còn có các ngươi đại lý quốc lục mạch thần kiếm đều là thượng thừa võ học, rất đáng tiền. Đoàn Dự nghe vậy, tâm thần siết chặt, nói, uy, khác đánh chúng ta đại lý quốc lục mạch thần kiếm chủ ý. Lập tức hắn lại kỳ quái nói, ngươi dù sao cũng là thượng tiên, có thiếu lâm tự bí pháp, lại có nhiều như vậy đồ tốt, làm sao lại nhớ thương chúng ta đại lý quốc lục mạch thần kiếm? Ai? Dương An thở dài một tiếng, nói, đầu năm nay cũng không dễ dàng a, ta lấy ra đồ vật đều là dùng linh thạch mua, vậy ngươi còn đưa cho chúng ta đại lý quốc? Đoàn Dự tùy ý nói một câu, trong chốc lát kịp phản ứng, nói, ta hiểu, các ngươi thượng giới người để ý nhất là hương hỏa. Đúng a, chúng ta thượng giới người cũng muốn ăn uống chi phí, cho nên cũng phải bỏ tiền, còn muốn hương hỏa. Dương An nói. Đoàn Dự hiếu kỳ nói, thật không biết các ngươi thượng giới là cái dạng gì. Không thể nói, không thể nói, Dương An thần bí nói. Nhưng mà Dương An không nói, Đoàn Dự tâm lý thì càng hiếu kỳ. Dương An chuyển biến tốt bộ phim kết thúc, nói, được, bộ phim xem hết, về đi ngủ. Hắn nói đến đây, đối Đoàn Dự phất phất tay, nói, ngày mai gặp, mọi người tán về sau. Đoàn Dự một nhà tập hợp một chỗ. Một lần tình cờ, Mộc Uyển Thanh phát hiện Đoàn Dự mẫu thân là sư phó của nàng chỉ tên muốn giết người. Cái này Mộc Uyển Thanh đầu não nóng lên, cho Phượng Hoàng ba chi ám khí phi tiêu, lại bị Đoàn Dự dùng thân thể đỡ được. Về sau, Đoàn Dự tối tăm ngủ mất. Mộc Huyền Thanh biết được chính mình sinh thế, bi thương không thôi. Lúc rạng sáng, tứ đại ác nhân lần nữa xâm nhập hoàng cung, đem Đoàn Dự cướp đi. Mộc Huyền Thanh trong lòng bi thương, sinh ra tìm chết suy nghĩ, một mình rời đi đại lý hoàng cung. Sáng sớm hôm sau, Dương An lần nữa đi vào Thiên Long thế giới, tùy ý ăn một chút gì, hỏi bên người thị nữ, Đoàn Dự rời giường không có. Thị nữ thần sắc xa xút nói, vương tử bị người cướp đi. Ách, Dương An sững sờ một chút, nói, ta giống như bỏ lỡ cái gì. Lập tức, nói, tốt, ngươi mau lên, ta ra ngoài đi đi. Ai? Thị nữ hô một tiếng, lại phát hiện Dương An mang theo trong chóng che bay đi. Sau đó, hâm mộ nói, nếu là ta có thể bay liền tốt. Bây giờ, đại lý quốc vương tử bị người cướp đi. Toàn bộ hoàng cung nhìn qua có chút loạn. Dương An bay ra khách quý điện về sau, lại tìm người hỏi thăm một chút tình huống. Biết được Đoàn Dự chỗ về sau, trực tiếp hướng Đoàn Dự chỗ phương vị bay đi. Hắn lại chuẩn bị đi xem một trận đại hí. Một lát sau, Dương An bay đến trên một sườn núi, nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ. Bên trong có đại lý quốc vương, có trấn nam vương, còn có một số hòa thượng cùng vệ binh. Mọi người bên trong lấy tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Duyên Khánh công phu tối cao. Lục Thức Nhất là nhạy cảm, hắn cảm giác được Dương An ánh mắt về sau, trong lòng giật mình, hướng không trung nhìn sang, nghĩ thầm, đây chính là Diệp Nhị Nương bọn họ nói tiên đồng. Quả nhiên thần kỳ, vậy mà có thể lơ lửng trên không trung. Đoàn Duyên Khánh nhìn về phía Dương An thời điểm, Dương An cũng đang đánh giá Đoàn Duyên Khánh, thầm nghĩ trong lòng, cái này Đoàn Duyên Khánh cũng là một người mới, lấy tàn phế chi thân, vậy mà luyện thành võ công tuyệt thế. Nhất Dương chỉ công lực càng là tại Đoàn Chính Thuần phía trên. Dương An tâm lý suy nghĩ, cái này Đoàn Duyên Khánh công phu so với hắn ba cái ác nhân mạnh lên một đoạn, cần phải đạt tới thất cấp chiến sĩ cảnh giới. Bây giờ ta chỉ là tứ cấp chiến sĩ, chưa hẳn đánh qua hắn. Dương An nghĩ tới đây, thầm than một tiếng, nếu là có hành cung liền tốt, bất kể hắn là cái gì cảnh giới, đều có thể một tay trấn áp. Đột nhiên, Dương An bên tai truyền đến ngột ngạt thanh âm, tiên đồng, không biết ngươi tới đây có ý gì. Dương An lạnh nhạt nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta chính là đến xem trò vui. Tốt, còn mời tiên đồng không muốn xen vào việc của người khác. Đoàn Duyên Khánh phát ra ngột ngạt thanh âm. Dương An mỉm cười nói, Đoàn Duyên Khánh, ta có thể trị hết chân ngươi chân, còn có thể để ngươi mở miệng nói chuyện. Đoạn kéo dài đoạn sắc mặt biến hóa, nếu là người khác nói với hắn những lời này, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ đánh chết người nói chuyện. Thế nhưng là, người nói chuyện là Dương An, cái này lại coi là chuyện khác. Mà lại, hắn đã nghe Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam, Vân Trung Hạc ba người nói qua Dương An sự tình. Nửa ngày, Đoàn Duyên Khánh nói, cần ta bỏ ra cái giá gì? Dương An nói, con người của ta so sánh nghèo, vô cùng thiếu tiền, cho nên, chỉ cần ngươi cho lên tiền, ta thì giúp ngươi chữa khỏi. Dương An nói đến đây, dừng một cái, đối Đoàn Duyên Khánh cười thần bí, nói, mặt khác, nếu như ngươi ra lên giá tiền, ta còn sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tốt, chúng ta sau đó lại nói. Đoàn Duyên Khánh về một câu, quay đầu chuyên tâm đánh cờ. Dương An theo hệ thống khu mua sắm một chương phản trọng lực ghế nằm. Đem phản trọng lực ghế nằm bày trên không trung, tùy ý nằm trên không trung xem kịch vui. Một màn này lại đem phía dưới mọi người rung động một thanh. Đại lý quốc vương nói, thượng tiên ý cảnh, không là chúng ta phàm tục có thể tưởng tượng a. Đoàn Duyên Khánh sững sờ một chút, sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Đối Dương An càng ngày càng hiếu kỳ,